Chương 0421, tìm tơ ý cư A muốn người. Tiêu Nhận sững sờ nhìn xem Tạ Lưu Cảnh thân ảnh biến mất ở phía xa, nghi ngờ nói, à, chủ tử cái này là muốn đi nơi nào chờ đã, cái hướng kia chẳng lẽ là hắn đột nhiên có chút đồng tình thải vi của chúa. Sau đó không lâu, phủ công chúa. Tạ Lưu Cảnh nhanh chân đi hướng phủ công chúa. Cửa ra vào hộ vệ kinh hãi, vô ý thức giơ lên trong tay trường thương, hướng trên mặt đất trọng trọng một đập, người nào đây là Trường Bình công chúa phủ, người không có phận sự không thể chính lạnh lùng cảnh cáo. Hắn đột nhiên thấy rõ Tạ Lưu Cảnh mặt, còn lại lời nói lại cũng nói không nên lời. Tạ Lưu Cảnh xem xét liền không là người bình thường, toàn thân tản mát ra cường đại khí chẳng càng là ép tới hắn nói không ra lời. Làm phiền thông báo một tiếng, ta tới tìm nhà ta sư đệ. Tạ Lưu Cảnh ngữ khí cực kỳ ôn hòa, trên mặt thậm chí còn mang theo cười yếu ớt, có thế cái kia cười không ngớt bộ dáng, lại làm cho bọn hộ vệ không hiểu cảm thấy hoảng sợ. Rất nhanh có người e sợ tiếng nói, ta đây liền đi thông báo, không biết các hạ sư đệ là Tạ Lưu Cảnh ý cười sâu hơn mấy phần, quận chúa hôm nay mang về trong phủ tên thiếu niên kia, liền là nhà ta sư đệ. Hộ vệ lại cảm thấy toàn thân phát lạnh, hắn cu nở dê nói không rõ chuyện gì xảy ra, rõ ràng Tạ Lưu Cảnh lại cười, có thế hắn liền là cảm thấy người này nguy hiểm dị thường. Mời các hạ chờ một lát, ta đây liền đi vào bẩm báo. Nói đi, hộ vệ tức khắc vào phủ công chúa, tìm người bẩm báo đi. Mấy lần truyền lời về sau, một tên thị nữ vội vàng đi tới phòng khách bên ngoài, cao giọng nói ra, khởi bẩm điện hạ, bên ngoài phủ đến rồi một tên nam tử, tự xưng là Cơ công tử sư huynh, muốn tìm Cơ công tử. Trong khách sảnh, Lâm Thải Vi còn tại nói chuyện với Chu Hy Đồng. Lâm Thải Vi tại cáo trạng, đang nói Lâm Bích Vân mẹ con sự tình, tâm tình cực kỳ không thoải mái. Nghe xong có người muốn tìm Cơ tà, nàng lúc này không vui, Cơ ca ca sư huynh bản quận chúa làm sao không có nghe Cơ ca ca nhắc qua sẽ không phải là lừa đảo A Vi Nhi. Chu Hy Đồng cảnh cáo mà chừng nàng một cái, không thể nói bậy, Cơ công tử chính là Huyền Minh Đồng mỗ đồ đệ, nếu như ngoài cửa người kia quả nhiên là hắn sư huynh, người ta cũng không thể chậm trễ. Lâm Thải Vi bất mãn phản bác, có thế Cơ ca ca đều chưa nói qua hắn có sư huynh, người kia lại là đột nhiên tìm tới, vốn là cực kỳ khả nghi nha. Không biết vì sao, trong nội tâm nàng đột nhiên có loại dự cảm không tốt, tổng cảm thấy cái kia cái gọi là sư huynh là tới cùng với nàng cướp người. Cái này không thể được. Nàng thật vất vả mới đem Cơ ca ca mời đến trong phủ ở lại, sao có thể để cho hắn bị người khác cướp đi. Chu Hy Đồng cũng mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, trực tiếp ra lệnh, đi thông chi Cơ công tử một tiếng, liền nói nhà hắn sư huynh tìm tới, hỏi hắn muốn hay không nhìn một chút. Nô tỳ tuân mệnh. Thị nữ lên tiếng, quay người hướng khách viện đi. Lâm Thải Vi bất mãn nhìn xem Chu Hy Đồng, mẹ, ngài tại sao phải để cho người ta thông chi Cơ ca ca, vạn nhất là lừa đảo đâu, vạn nhất không phải lừa đảo đâu. Chu Hy Đồng yên lặng nhìn xem nàng, Vi Nhi, ngươi nên trưởng thành. Ngươi vừa mới nói cái kia Lâm Bích Vân, nàng nếu như cũng đã xuất hiện, ngươi chính là không tiếp thụ cũng phải tiếp nhận. Không cho phép quay rối nữa, hiểu chưa? Lâm Thải Vi ủy khuất không thôi, ta không minh bạch. Ta chính là không minh bạch nàng một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện nữ nhân, ta tại sao phải tiếp nhận nàng, ta mới không cần nàng làm tỉ muội. Ta Chu Hy Đồng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục nói với Lâm Thải Vi để ý khách trong viện. Quân Vô Cực có chút kinh ngạc nhìn xem đến đây truyền lời thị nữ, ngươi nói bên ngoài phủ đến rồi một người, tự xưng ta sư huynh.